Vũ Thần Chúa Tể, chương 2314, Thiên Trận Sơn, góc truyện audio.com. Những thứ kia đến phong ấn tại chỗ ấy, tiền bối còn có ấn tượng sao? Tần Trần hỏi, Chí Tôn Đao Đế lắc đầu. Những thứ kia phong ấn chi địa bởi vì thời gian trôi qua, đều xuất hiện biến hóa, có lẽ đều đã tìm không được nhưng có thể còn sống sót cường giả tất nhiên chỉ là số ít. Thời gian là lợi hại nhất vũ khí, vài vạn năm trong thời gian, phát sinh rất nhiều sự tình, kể ra đều đếm không hết. Bỗng, Tần Trần nghĩ đến, hắn từng tại Đại Uy Vương triều phụ cận hắc từ đầm lầy đất gặp được một cái kinh khủng lão già đoạt xá, lão già kia không gì sánh được đáng sợ, nếu như không phải trên người hắn có kim sắc ký sinh hạt giống, năm đó sớm đã bị người cường giả kia đoạt xá. Chỗ ấy, chẳng lẽ cũng phong ấn một cái dị tộc cường giả cấp cao nhất? Rất có thể, Tần Trần nhíu mày, sở dĩ Thiên Vũ Đại Lục muốn phải phá cục diện này, chỉ có làm bản lĩnh chuẩn bị, một là ngăn cản hỗn độn ma xào xâm lấn, hai là tận lực tìm được những thứ kia bị phong ấn cường giả, đưa chúng nó chém giết, vô luận là cái nào tối trọng yếu đều là đề thăng thực lực của chính mình. Chí Tôn Đao Đế khí thức càng ngày càng yếu ớt, tìm kiếm bị phong ấn cao thủ sao? Tần Trần chân mày khẽ động, hắn linh hồn lực tuy là thập phần đáng sợ, nhưng Thiên Vũ Đại Lục quá lớn, muốn tìm được những thứ kia bị phong ấn cao thủ khó khăn như thế nào, cần phải hao phí nhiều thời gian, còn chưa hẳn có thể tìm tới mảy may tung tích. Br, GT, nhưng nếu để cho phân thân Tần Ma tìm đến, có lẽ sẽ có một ít nghĩ không ra thu hoạch. Với lại Tần Trần còn nghĩ tới, mình muốn ngăn cản hỗn độn ma xào xâm lấn, độ khó cực cao, thậm chí muốn giết xuất đại lục cửa ra vào, cũng rất khó làm đến, nhưng Tần Ma lại có dị ma tộc khí thức có lẽ có thể trong trận chiến đấu này, có không phải bình thường biểu hiện. Duy nhất đau đầu là Tần Ma bây giờ còn đang lôi đình chi hải bí cảnh bên trong, không hề có một chút tin tức nào. Mà Tần Trần thời gian quá quý giá, đưa hắn đi tìm những cường giả kia còn phải xem vận khí tốt rất dễ dàng tìm được, vận khí không được nói không chừng một năm nửa năm đều không thu hoạch. Hắn không có khả năng tại thời khắc mấu chốt đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên, được không bù mất. Duy nhất có thể làm chính là ngăn cản hỗn độn ma xào xâm lấn, có lẽ có khả năng theo Thượng Quan Hy Nhi cùng Phệ Thiên Ma chủ đạt được đến một ít tin tức. Hỗn độn ma xào xuất hiện, Tần Trần không tin Thượng Quan Hy Nhi cùng Phệ Thiên Ma chủ sẽ không hề có một chút tin tức nào, bọn họ thậm chí sẽ so với bản thân càng trọng thị, chỉ cần tìm được bọn họ chẳng khác nào tìm được hỗn độn ma xào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tần Trần tỉnh táo nói. Tiền bối ta minh bạch, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, dị ma tộc muốn xâm lấn Thiên Vũ Đại Lục cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chúng ta muốn thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục đồng dạng không dễ dàng, nếu mọi người cũng không dễ dàng, vậy liền tương đương với đứng ở cùng một cái khởi điểm, chúng ta cần gì phải đi sợ hãi bọn họ, ai có thể cười đáp sau này, còn khó nói sao. Nghe vậy, Chí Tôn Đao Đế vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Góc truyện audio.com, không hổ là này nhất đại thiên kiêu, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, có khả năng đem phức tạp sự tình, xem đơn giản như vậy, ta hiện tại ngược lại có một chút lòng tin, các ngươi thế hệ này có thể lại lần nữa có thể ngăn cản dị tộc xâm lấn. Ta sắp tiêu tán, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chí Tôn Đao Đế tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được hỗn độn ma xào chỗ sao? Tần Trần trầm giọng nói, hiện nay mà nói tìm được hỗn độn ma xào chỗ mới là mấu chốt nhất. Không thể, ta chỉ có thể cảm ứng được hỗn độn ma xào cũng không tại vũ vực bên trong, với lại, hỗn độn ma xào hẳn là vẫn không có thể toàn diện hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục, ban nãy chúng ta cảm ứng đến, chỉ là hỗn độn ma xào xuyên thấu vị diện nhất đạo lực lượng, chỗ lấy các ngươi còn có thời gian. Chí Tôn Đao Đế nói, Tần Trần gật đầu, hắn tự nhiên nhận thức Chí Tôn Đao Đế quan điểm thế nhưng, trước đây hắn hủy diệt ký sinh hạt giống thời điểm, hỗn độn ma xào cũng không hàng lâm, nhưng đến lượt Vương Khải Minh bọn họ hủy diệt thời điểm, hỗn độn ma xào lại hàng lâm. Có thể thấy được bộ dạng so với lúc trước, hỗn độn ma xào đã vô hạn tiếp cận Thiên Vũ Đại Lục, ít nhất đã có thể làm được đem lực lượng truyền lại vào Thiên Vũ Đại Lục bên trong. Người tuổi trẻ thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Cuối cùng, Chí Tôn Đao Đế than nhẹ một tiếng, hóa thành vô tận quang điểm tiêu tán hư không. Thiên địa đồng bi, Tần Trần cảm thụ được Thiên Vũ Đại Lục thiên địa tựa hồ đang là Chí Tôn Đao Đế bọn họ ngã xuống, mà ở than khóc. Thiên địa hữu tình, tự nhiên biết Chí Tôn Đao Đế bọn họ một đời kia, là mảnh thiên địa này bỏ ra bao nhiêu. Trần Thiếu, mới vừa rồi là làm sao? Lúc này, Vương Khải Minh đám người ào ào tỉnh táo lại, cảm thụ được bốn phía cảnh tượng, toàn đều lộ ra vẻ mặt. Bọn họ có thể không rõ cảm giác được bên ngoài đồ đạc, nhưng lúc đó đang đứng ở nhất thời khắc nguy cấp, bọn họ ý thức tự nhiên không cách nào cảm giác được bên ngoài. Các ngươi ban nãy có cảm giác được gì hay không? Tần Trần hỏi, có lẽ theo Vương Khải Minh bọn họ chỗ ấy cũng có thể hiểu được một vài thứ. Cảm giác, Vương Khải Minh cau mày, chợt gật đầu nói. có, chúng ta vừa rồi tại cùng ký sinh hạt giống đối kháng thời khắc mấu chốt, dường như cảm giác được có vật gì đang kêu gọi ký sinh hạt giống, bất quá về sau ta chiến thắng ký sinh hạt giống đoạt xá, cổ lực lượng kia biến mất. Đang kêu gọi, Tần Trần kinh hỉ, đúng, cổ lực lượng kia dường như đến từ đại lục phía Bắc với lại không ở vũ vực bên trong, nhiều hơn nữa ta liền không cảm ứng được. Vương Khải Minh lắc đầu, đại lục phía Bắc, Tần Trần mày nhăn lại. Cổ Nam Đô sao? Hắn ý niệm đầu tiên chính là Cổ Nam Đô, Bắc Thiên Vực trong, Cổ Nam Đô là lớn nhất đối tượng hoài nghi. Xem ra, là được tìm cơ hội đi một chuyến Cổ Nam Đô. Tần Trần yên lặng nói. Đương nhiên trước lúc này, Tần Trần còn có cuối cùng một cái địa phương muốn đi, đó chính là khí điện. Chỉ cần đem khí điện lôi kéo tới, như vậy Thiên Vũ Đại Lục mấy đại đỉnh phong thế lực đem triệt để cùng hắn đứng ở đồng nhất trận tuyến, đối kháng Phiêu Miểu Cung. Chuyện quá khẩn cấp, ngày thứ hai, Tần Trần mang theo Mạc Uyên Bạch đám người chạy tới khí điện, mà Vương Khải Minh đám người thì bị Tần Trần thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên cách trước khi đi Tần Trần cũng đi chuyến Vạn Bảo Lâu, cầm lại một ít đã từng thuộc về mình đồ đạc. Mà hôm qua Đao Cốc đã phát sinh hết thảy, Thọ Nguyên Thành lâu chủ đám người tự nhiên cũng cảm thụ được, trước tiên tìm Tần Trần hỏi thăm, mà khi biết là dị ma tộc xâm lấn sau, Thọ Nguyên Thành lâu chủ đám người xuất thủ càng thêm lôi lệ phong hành. Vẹn vẹn hai ngày sau, toàn bộ Vạn Bảo Lâu liền nghiêm nghị nhất thanh, Ngọa Long Sinh cùng Chư Tử Thân đám người thế lực bị nhổ tận gốc, không có một chút lưu lại. Tin tức truyền ra toàn bộ Vạn Bảo Sơn Mạch rung động, tin tức như là một cơn lốc điên cuồng truyền bá ra ngoài. Làm Vạn Bảo Lâu tin tức chính trên đại lục phong truyền là lúc Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch cũng đã chạy tới khí điện tổng bộ. Thiên Trận Sơn, là một tòa đứng vững chân trời núi cao, nơi này là khí điện tổng bộ cũng được xưng là đại lục phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Toàn bộ Thiên Trận Sơn, tùy 99, 81 tòa đỉnh cấp đại trận cấu thành, đồng thời, trong tin đồn còn có nhất đạo truyền thừa từ viễn cổ thánh trận, cho dù thánh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể xông vào trong. Thiên Trận Sơn, ta lại tới, muốn đối kháng dị ma tộc, một món bảo vật tất lấy không thể. Tần Trần huyền phù tại Thiên Trận Sơn bên ngoài, ánh mắt lập lòe tinh mang, cùng Mạc Uyên Bạch một bước suy sụp đi vào. Người nào tự tiện xông vào ta Thiên Trận Sơn trọng địa? Nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, đồng thời vọt lên, là từng đạo đằng đằng sát khí thân ảnh. Khách trương,